Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 585, thoát khỏi thời gian quy tắc đạo cụ. Căm hận chi đâm theo cái trán chui vào hai nữ hài đỉnh đầu. Chỉ để lại một chút nhỏ nhọn, mà lúc này, trung ương trong tháp giám sát thiết bị biểu hiện một chuỗi to lớn tín hiệu gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Là Lâm Phi Phàm sao? Bao tay trắng hỏi, là một tổ kỳ quái tín hiệu, giống như là một loại nào đó thông tin tín hiệu. Nhân viên kỹ thuật trả lời, thông tin tín hiệu của chúng ta che giấu cơ quan còn đang làm việc sao? Bao tay trắng hỏi, vẫn còn đang công việc bình thường, nhưng là vừa vặn bộc phát ra tín hiệu rất đặc biệt. Nó càng giống là tại chỗ bạo phát đi ra, sau đó lại tại chỗ tiếp thu. Tín hiệu nguyên tại lầu trọ. Khẳng định là Lâm Phi Phàm, nhất định là hắn giở trò quỷ, phái người đi lầu trọ xem xét. Bao tay trắng tin tưởng vững chắc Lâm Phi Phàm nhất định tại cái kia, mà hiển nhiên Lâm Phi Phàm liền là tại đây. Ở trước mặt hắn, hai nữ hài đã hoàn thành biến hóa của các nàng, y phục của các nàng toàn bộ vỡ vụn, trần trụi thân thể theo trong lỗ chân lông tuôn ra da kỳ dị kim loại, những kim loại này hóa thành giáp mảnh, đưa các nàng hoàn toàn bảo vệ. Hai tay của các nàng, hai chân đều hóa thành chí mạng lưỡi đao sắc bén. Tóc của các nàng đều hóa thành tràn đầy gai dây thép. Này chính là các nàng hy vọng nhất bộ dáng. Mạnh mẽ, mà lại chí mạng. Cảm ơn ngươi, Lâm Quân. Bộ dáng này mặc dù không mỹ lệ đến đâu, nhưng lại để cho chúng ta chân chính cảm nhận được đã lâu yên tĩnh. Chúng ta này thật sao chính mình biến thành không có huyết nhục cỗ máy giết người. Chúng ta có thể báo thù, vừa mới đau khổ kịch liệt nhường Lâm Phi Phàm có chút không thở nổi. Hắn ngồi dưới đất, nhìn xem hai cái người báo thù liền xông ra ngoài. Sau đó bên ngoài truyền đến súng pháo nổ vang cùng với một chuỗi tiếng kêu thảm thiết. Giết sạch địch nhân của các ngươi, hoàn thành báo thù, nhường cừu hận của các ngươi triệt để tan thành mây khói đi. Lâm Phi Phàm nói, nhưng mà, lúc này một cái thanh âm khác vang lên, thật sự là đặc sắc, ta còn là lần đầu tiên thấy báo thù chi linh sinh ra. Lâm Phi Phàm chợt vừa quay đầu lại, lại thấy lại là kim quang đầu bò tới, tại cái kia dưới đầu mặt mọc ra sáu chân, một đường leo đến Lâm Phi Phàm trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Phi Phàm, sau đó nói, thì ra là thế. Như thế liền có thể giải thích thông, trách không được những người ngoài hành tinh kia chạy, trách không được ngươi có thể cứu vớt thế giới, nguyên lai ngươi là thống khổ tu sĩ a. Lâm Phi Phàm thả tay xuống, nói một câu, nhìn ngươi quảng thành linh kiện ngươi cũng chưa chết, bị tiểu lệ tỉ bóp không có cũng còn có thể xuất hiện, cho nên đây là phân thân của ngươi. Kim quang nâng lên một cây móng vuốt lung lay, không phải vậy, đều là bản thể, xấu một cái thiếu một cái. Chỉ bất quá có lúc không thể quá keo kiệt. Mắt thấy kim quang giống như là một con nhện lớn một dạng trong phòng bò qua bò lại. Lâm Phi Phàm hỏi hắn, ngươi đang làm cái gì? Đây là ta lần thứ nhất tiến vào nữ hài tử gian phòng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi nói, thứ này nhỏ như vậy, đến tột cùng là thế nào mặc vào đây này? Kim quang hai cây móng vuốt nắm kéo một đầu tiểu nội nội. Oanh, Lâm Tiểu Phàm một pháo đem cái kia tiểu nội nội đánh nát. Sau đó nói, không biết, kim quang ném móng vuốt bên trong hai mảnh vải vóc. Sau đó nói, tính trẻ con cử động, khiến cho người khó hiểu. Người có kế hoạch gì? Lâm Phi Phàm nói sang chuyện khác. Các nàng đã hấp dẫn chú ý của mọi người. Chúng ta có khả năng thừa cơ đi trước nơi này. Kim quang một con mắt tại mặt đất bắn ra ra hình ảnh, biểu hiện chung quanh địa đồ. Chúng ta tại nhà trọ khu. Tại nhà trọ khu phía dưới có một cây thông gió quản. Thông hướng dưới mặt đất mũi nhọn vũ khí phòng thí nghiệm. Đây là ta gián điệp côn trùng tìm tới. Bằng vào ta hiện tại hình dáng cũng có thể tiến vào bên trong. Bất quá ngươi không được. Ngươi đến từ cửa chính đột phá. Ngươi tại cửa chính chờ ta. Ta hội mở cửa cho ngươi. Kim quang nói. Mũi nhọn vũ khí phòng thí nghiệm có cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. có thể làm cho ngươi giải quyết trước mắt phiền phức đủ loại vũ khí. Ngươi bây giờ thiếu hụt không phải là vũ khí sao? Kim Quang nói, vì cái gì chúng ta không trực tiếp đóng cửa nơi này che giấu sau đó ta triệu hoán Miêu Tiểu Lệ đem? Nơi này tất cả đều làm hỏng đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì phải đóng lại nơi này che giấu năng lực cũng không thể đơn thuần dựa vào phá hư. Cần ba cái mang theo chìa khóa người tại ba cái địa phương khác nhau đồng thời đóng cửa mới được. Chức năng này nguyên vốn là vì phòng ngự Miêu Tiểu Lệ. Bọn hắn sớm đã nghĩ đến chỗ có khả năng tính. Cho nên, quên Miêu Tiểu Lệ đi. Chúng ta chỉ có chính mình. Kim Quang nói. Lâm Phi Phàm nhìn xem Kim Quang. Đóng lại thống khổ ấn ký. Sau đó hắn nói một câu. Ta vốn cho là ngươi lại là một cái tràn đầy thống khổ người. Kim Quang cười ha ha. Ngươi sai. Tuổi trẻ thống khổ tu sĩ. Ta hiện tại, có thể là phi thường vui vẻ. Kim Quang cùng Lâm Phi Phàm chia ra hành động. Lâm Phi Phàm theo thường lệ trốn ở trong khe hẹp. Vừa mới tiêu hao khiến cho hắn nguyên bản liền không nhiều linh tinh càng là trong veo thấy đáy. Mũi nhọn vũ khí phòng thí nghiệm ở vào vũ khí trung tâm phát triển phía dưới. Mà vũ khí cởi mở trung tâm. Cơ hồ là nơi này phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Trên lý luận như thế, mà lúc này, nơi này có nhiều hơn một nửa lực lượng phòng ngự đều rời đi. Quỳ cùng run sợ hai tỷ muội người đã trải qua tạo thành cực tổn thất lớn. Các nàng lực chiến đấu mạnh mẽ đến từ Á Qua Ân. Đây chính là một loại siêu việt thời không không nói lý lực lượng. Bình thường tạp ngư căn bản là không có cách áp chế. Các chiến sĩ trong lúc vội vàng trang bị nơi này khai thác đủ loại kiểu mới vũ khí xông đi lên. Sau đó bị chặt thành cặn bã. Sau đó, Lâm Phi Phàm tại đây bên trong gặp được Thiết Nam. Lúc này Thiết Nam đã thay đổi một thân trang bị. Y nguyên vẫn là toàn thân tiếp lời. Bất quá trang bị khác biệt. Xem ra này lại còn là cái thông dụng hình bình đài. Lâm Phi Phàm cố nén đem hắn giết chết ý nghĩ. Theo hắn bên người đi qua, Thiết Nam có chút chần chờ, bởi vì hắn máy truyền cảm bên trên có cái mỏng manh có thể mức đo lường số. Bất quá thoáng qua tức thì, ước chừng là máy móc sai sót a. Thiết Nam thầm nghĩ như vậy, Lâm Phi Phàm theo thang máy giếng tiềm nhập lòng đất, tại kẽ hở không gian bên trong liền điểm ấy chỗ tốt. Chỉ cần không gian là liên tục, Lâm Phi Phàm liền chỗ nào đều có thể đi. Cũng không chịu đến trọng lực loại hình sự tình ảnh hưởng. Bất quá theo thang máy giếng rời đi liền không cách nào tại đi sâu nửa bước. Nơi này chỉ có duy nhất nhập khẩu. Cổng thủ vệ cũng là không có gì lớn. Nhưng phía trước cửa chính chẳng những là cái khí nút áp. Thậm chí còn có một đạo năng lượng lá chắn đã cách trở không gian tính liên tục. Đang ở Lâm Phi Phàm nghĩ đến là không phải mình trực tiếp động thủ đỗi chết này hai cháu con rùa mà. Thời điểm, năng lượng lá chắn biến mất, khí nút áp vậy mà từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một cái nghiên cứu viên hình tượng người. Ha ha, các ngươi hai cái kia nghiên cứu viên đối hai cái thủ vệ hô, cái kia hai người đồng thời nhìn về phía nghiên cứu viên. Kết quả cái kia nghiên cứu viên khoát tay, đầu ngón tay bắn ra công suất cao plasma cắt chém đao. Hai người lập tức chết. Lâm Phi Phàm, người ở đâu? Người kia hô. Sau đó bộ ngực hắn quần áo bị xé mở. Kim Quang đầu đang ở hắn nơi ngực bên trên. Mà lồng ngực của hắn cũng không là thân người. Mà có một cái kim loại không gian. Lâm Phi Phàm rời đi kẽ hở. Xuất hiện tại Kim Quang trước mặt. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Con rối thế thân. Nếu như hoàn toàn khởi động lời nói có thể lừa gạt qua thế giới bên trên đại bộ phận kiểm an. Thiết bị, nơi này chế tạo tiểu đạo cụ. Kim Quang khống chế thế thân đi vào khí nút áp. Lúc này, toàn bộ mũi nhọn vũ khí trong phòng thí nghiệm không có một ai. Hết thảy nhân viên nghiên cứu đều bị sơ tán rồi. Thế nhưng, những thí nghiệm này thiết bị cùng đủ loại đạo cụ nhưng lại chưa lấy đi. Chúng ta tới nơi này tìm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, một cái có thể làm cho ngươi thoát khỏi thời gian quy tắc đạo cụ. Cùng với một môn pháo, Kim Quang ở phía trước tốc độ cao đi nói. Đạo cụ, cái gì đạo cụ? Lâm Phi Phàm hỏi, cái này. Kim Quang cười mở ra ô vuông nạp kho. Từ bên trong móc ra một cái nho nhỏ hộp. Mở ra về sau. Một bộ kính đen bị đặt ở Lâm Phi Phàm trong tay. Thứ này. Có thể thoát khỏi thời gian quy tắc. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.